Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại giơ ngón tay lên, nói với ông lão, nhà ông mất tiền, khóa cửa không hỏng, tốt nhất nên hỏi người nhà xem có ai lấy mà không nói với ông không. Nói lấy có thể là một cách nói khách sáo. Ý nghĩa thực sự là gì? Ông tự suy nghĩ đi. Mọi người xung quanh đều bị hai ba câu chữ của cô làm cho chấn động. Cô gầy gò, sắc mặt không tốt, nhưng khí thế và thần thái khi nói chuyện đều khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình. Nhất thời không ai dám đối nói gì với Lâm Linh và gia đình cô. Lâm Khánh Đông phản ứng lại, cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Ông kinh doanh nhiều năm, tự nhận mình có chút kinh nghiệm. Gặp chuyện lại phải nhờ con gái ra mặt để kiểm soát cục diện. Ông không chỉ có xấu hổ và tự trách, mà còn có tự hào. Ông cảm thấy Lâm Linh nhà họ thật sự là người có tư duy nhanh nhạy, nói chuyện có lý có chứng có khí thế, rất có khí chất của người lãnh đạo. Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu. Lâm Khánh Đông cũng phản ứng lại, chỉ vào ông lão nói, Lão Lưu, tôi cũng không muốn nói nhiều với ông. Trả lại tôi số tiền tôi đã cho ông vay. 2.000 tệ, trong vòng 3 ngày phải trả. Nếu không, tôi sẽ đến chỗ làm việc của con trai ông. Ông tự lo liệu đi. Tiếp theo, ông lại chỉ vào người đàn ông đang bàn tán về Lâm Linh. Nói, ông cũng vậy, ông còn nợ nhiều hơn Lão Lưu. 3 năm rồi, 1.200.000 tệ vẫn chưa trả cho tôi. Bây giờ cũng trả hết đi, vì những lời ông vừa nói, tình cảm giữa chúng ta đã hết. Tương tự, hạn chót là 3 ngày, nếu không chúng ta sẽ ra tòa. Ông vừa nói xong, hai người đang nợ tiền đều ngơ ngác. Sao tự nhiên lại đòi tiền họ? Có ví dụ của họ, cộng thêm màn thể hiện của Lâm Linh lúc nãy, những người có mặt không ai dám nói lung tung. Diêu Ngọc Lan vẫn cảm thấy ấm ức. Bà quay về phòng gọi điện cho cảnh sát. Sau khi ra ngoài nói với mọi người, tôi đã báo cảnh sát rồi. Lão Lưu, không phải ông nói mất tiền sao? Để cảnh sát đến giúp ông điều tra vụ án, xem tiền này do ai lấy. Còn có Tạ đại cô, bà cũng chờ đấy. Trước mặt cảnh sát, bà nên lặp lại những lời vừa nói. Nghe nói bà đã báo cảnh sát, càng không ai dám nói thêm gì nữa. Có vài người lặng lẽ rời đi, phần lớn vẫn ở lại. Lần này cảnh sát đến rất nhanh, người đến là cảnh sát khu vực nơi xảy ra vụ việc. Còn có hai người từ đội cảnh sát hình sự của cục cảnh sát. Lý do cảnh sát hình sự đi theo là vì họ vừa mới làm việc ở đồn cảnh sát bên kia. Nghe nói nhà họ Lâm báo án, dứt khoát cũng đi theo, nhân tiện muốn xem có thể khai thác được manh mối liên quan đến vụ án của Phùng Sơ Tuyết hay không. Ai là người báo án? Một cảnh sát cao lớn hơn 30 tuổi dẫn đầu bước vào cửa tòa nhà. Sau lưng anh ấy còn có ba người. Cách Trương,